Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, quyền pháp vô ý đánh nổ bóng rổ thần uy lệ. Tô Kiếp Kỳ thật một mực tại suy nghĩ sau này mình nhân sinh quy hoạch. Trước kia hắn là nghĩ đọc sách lên đại học, nhưng tiếp xúc đến công phu về sau, hắn cảm thấy có thể coi như cả đời sự nghiệp tới làm. Nhưng hắn không muốn trở thành nghề nghiệp cách đấu ra, như thế nhưng thật ra là hạn chế công phu phát triển. Công phu con mắt hắn thấy, nhưng thật ra là vì thăm dò sinh mệnh cùng nhân thể chi cực hạn. Cho nên hắn vẫn là nghĩ học đại học, làm sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu. Đến bây giờ, ý nghĩ của hắn cũng không có dao động, nhưng hắn cảm thấy học đại học cũng là tại hơi lãng phí thời gian. Bởi vì đại học chương trình học, hắn hoàn toàn có khả năng tại thời gian mấy tháng hoàn toàn học xong. Kỳ thật trường cấp 3 3 năm chương trình học, hắn tại lúc học lớp 10 liền chính mình mua sắm sách giáo khoa. Luyện tập sách tiến hành học tập, cao một đệ nhất học kỳ, hắn làm thi đại học mô phỏng đề thi, đều có thể đạt được rất cao phân số. Bên trên một bản đường hoàn toàn không có vấn đề. Sau này lớp 11 thời gian, hắn liền là làm từng bước học tập, cũng đối tiếng Anh bỏ công sức ra khá nhiều. Khẩu ngữ hoàn toàn có thể cùng người ngoại quốc tốc độ cao trao đổi. Thậm chí phiên dịch, hắn nguyên bản cho rằng học tập tiết tấu chính là như vậy. Có thể luyện tập công phu về sau, tiếp xúc đến hết sức bao nhiêu cao thâm học vấn, liền cảm thấy thời gian cấp bách, lãng phí không nổi. Tại người bình thường xem ra trường cấp 3 học tập vô cùng gấp gáp, đơn giản không thở nổi. Có thể theo Tô Kiếp, loại học tập này quá lỏng lẻo, tối thiểu cường độ phải thêm lớn gấp 10 lần mới miễn cưỡng thích ứng. Học tập cũng là một loại huấn luyện, chịu qua siêu cấp đặc công huấn luyện lưu trình, Tô Kiếp tự nhiên cảm thấy loại trình độ này là cho trẻ con, tại lãng phí thời gian. Tìm cái thời gian cùng lão sư còn có hiệu trưởng cha mẹ trò chuyện hạ chuyện này. Hy vọng bọn họ có thể đồng ý đi. Coi như không đồng ý ta cũng có những biện pháp khác. Tô Kiếp sau cùng xác định chính mình nội tâm. Ý nghĩ, rất nhanh hắn xe nhẹ đường quen. Đã tìm được mẹ văn phòng. Trường đại học này là quốc gia trọng điểm. Rất nổi danh. Hắn lão mụ là giáo sư đại học. Vẫn là cái nho nhỏ lãnh đạo, có đơn độc văn phòng. Mẹ, ta đưa cơm cho ngươi tới. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Quả nhiên lão mụ ở bên trong. Bất quá tại cùng người nói chuyện. Tô Kiếp lão mụ gọi là Hứa Ảnh. Tuổi tác mặc dù có hơn 40 tuổi, có thể nhìn giống như chưa đầy 30 dáng vẻ. Làn da bảo trì rất khá. Mỗi ngày đều là một thân già dặn chế phục. Không giống như là giáo sư đại học, ngược lại giống là công ty bạch lĩnh. Hứa Ảnh giơ tay nhấc chân, mỗi tiếng nói cử động đều có hết sức có khí chất. Để cho người ta xem xét liền cảm thấy gia đình bối cảnh không thể tầm thường so sánh. Đột nhiên có người đẩy cửa tiến đến, cùng Hứa Ảnh nói chuyện nam tử khẽ chau mày. Hắn là cái người mặc trang phục bình thường nam tử trung niên. Thoạt nhìn không có cái gì, nhưng nếu như cẩn thận khảo cứu lời nói liền sẽ phát hiện nam tử này toàn thân quần áo đều có giá. Chị không nhỏ, rất nhỏ bé, cổ áo, ống gây áo đều cùng dáng người hết sức phù hợp. Chế tác khảo cứu, tuyệt đối là xuất từ thiết kế đại sư tay, nhìn như phổ phổ thông thông quần áo, mặc trên người hắn vẽ rồng điểm mắt, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Tiểu Ảnh, đề nghị của ta ngươi tốt nhất suy nghĩ hả? Chờ ngươi hồi phục. Nam tử trung niên đứng lên, nhìn xem Tô Kiếp, đánh giá hai lần, ánh mắt bên trong lóe lên thần sắc khác thường. Đây là con của ngươi, lớn lên cao như vậy. Không tệ, không tệ. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Lão ngủ, ngươi làm sao vẻ mặt không tốt lắm? Người này là ai? Tô Kiếp nắm hòm giữ nhiệt bên trong đồ ăn cầm lúc đi ra hỏi. Một cái trước đây quen biết, mặc kệ ngươi sự tình. Hứa Ảnh tựa hồ tại nghĩ sự tình, thuận miệng nói xong, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Người hai tháng này khẳng định không phải đi tham gia tiếng Anh trại hè. Nói, đến cùng đi làm cái gì rồi? Ta đi Minh Luân võ giáo báo cái ngắn hạn võ thuật lớp huấn luyện. Luyện võ liền cao lớn. Tô Kiếp cười đùa tí tửng. Đối lão mụ hắn rất nhẹ nhàng. Không giống lão ba, khi còn bé không nghe lời liền đánh hắn. Cũng may sau này Tô Kiếp học tập càng ngày càng tốt. Bị đánh số lần liền ít đi rất nhiều. Cũng là mỗi lần bị đánh thời điểm, lão ngụ liền đi ra kêu rừng. Lão ba Tô Sư trước khi nhất nghe Hứa Ảnh. Chỉ cần Hứa Ảnh nói cái gì, Tô Sư trước khi đều sẽ nghe. Những năm này Tô Kiếp đã nhìn ra, lão ba đối lão ngụ là nói gì nghe nấy. Không giống như là vợ chồng, giống như là người phụ tá, thậm chí là người hầu. Cha người bàn giao ngươi đừng đi học này chút đánh nhau ẩu đả đồ vật. Ngươi làm sao còn đi học? Hứa Ảnh thần thái cũng có chút nổi nóng. Lão ngụ ngươi trước đừng kích động. Nghe ta nói, Tô Kiếp vội vàng nói rõ lý do. Kỳ thật ta học cái này là vì lão tỷ. Lão tỷ hiện trong công ty lão bản kia đang đuổi nàng. Nhưng người này là đồ cặn bã. Thế nhưng là lão tỷ không tin. Ta liền thu thập chứng cứ, ngược lại bị hộ vệ của hắn đánh, còn nhục nhã ta, bằng không thì ngươi nói ta làm sao bây giờ? Mặt khác, trong trường học số tiền kia tranh mỗi lần khảo thí đều là hạng nhất. Trong nhà hắn là mở cỡ lớn vật lộn kiện thân quán đại lý. Khóa thể dục phân số cao hơn ta rất nhiều, đầu óc cũng so với ta mạnh hơn. Ta đương nhiên liền muốn luyện bỏ công sức, nhìn một chút có thể hay không vượt lên trước hắn. Chuyện này, ngươi làm sao chưa từng có đã nói với ta? Hứa Ảnh vừa ăn cơm vừa nói, rèn luyện thân thể là tốt, không đi qua kiện thân chạy bộ cũng có thể thay thế. Cha ngươi chính là sợ ngươi luyện công phu về sau rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cả ngày gây chuyện. Cha ngươi trước kia liền là học cái này, bất kỳ người nào học được cách đấu về sau đều sẽ có đoạn thời gian đặc biệt bành trướng. Không biết trời cao đất rộng, ngày ngày ấy muốn tìm người đánh nhau. Tô Kiếp ngẫm lại, chính mình cũng thật có như thế cái quá trình. Còn tốt chính là hắn tại Minh Luân võ giáo bên trong xưa nay không khuyết thiếu đối thủ. Lúc mới bắt đầu cùng Josh đối luyện, sau này đi tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đều tại trên sàn thi đấu phát tiết đi ra. Lại sau này, hắn khí chất đắm chìm, tính cách tẩy lễ, công phu càng ngày càng sâu về sau, ngược lại liền hết sức bình tĩnh, càng phát bình tĩnh, hoàn toàn không có rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm tư. Có chỉ là đối công phu nghiên cứu cùng suy nghĩ. Đây cũng là hắn không muốn đi đương chức nghiệp cách đấu ra một trong những nguyên nhân. Lão ngụ, nếu như ta nghĩ tạm nghỉ học, ngươi có đồng ý hay không? Tô Kiếp thăm dò tính hỏi. Cái gì? Ba, Hứa Ảnh nắm đũa hướng trên mặt bàn vỗ, món ăn canh đều tung tóe bắn ra. Ngươi nói lại cho ta nghe. Lão ngụ, đừng kích động, đừng kích động. Tô Kiếp vội vàng nắm cái bàn lau sạch sẽ, không ngừng nói tốt. Hắn biết lão mụ Hứa Ảnh nổi giận đều là sấm to mưa nhỏ. Cùng lão ba Tô Sư trước khi khác biệt, Tô Sư trước khi từ nhỏ giáo dục liền là đánh trước lại nói. Mà lão mụ Hứa Ảnh xưa nay không động thủ, rất có tu dưỡng. Ngươi trở về đối cha ngươi nói, cha ngươi đồng ý, ta sẽ đồng ý. Hứa Ảnh nhấp một ngụm trà, lòng dạ bình một chút, chỉ là yên lặng tốc độ cao ăn cơm, không muốn lý Tô Kiếp. Lão ngủ, ăn từ, đừng nghẹn lấy, nhai kỹ nuốt chậm. Tô Kiếp vẫn là cười mặt. Lão ngủ là ăn mềm không ăn cứng, mà lại rất là thông tình đạt lý. Hắn cảm thấy có lòng tin thuyết phục nàng. Nếu như lão ngủ đồng ý, cái kia lão ba coi như lại không nguyện ý cũng chỉ có nghe theo. Hứa Ảnh vẫn là không để ý tới Tô Kiếp. Lão ngụ, kỳ thật ta cũng không phải không đi học, chẳng qua là cảm thấy làm từng bước học tập thật sự là quá lãng phí thời gian. Kỳ thật ta hiện tại là có thể đi tham gia thi đại học. Cam đoan có khả năng thi đậu nhất lưu đại học. Nếu là như thế, ta đây lãng phí nữa trường cấp 3 thời gian cũng không có tác dụng gì a. Tô Kiếp tận tình nói xong. Có chút thiên tài không phải 14 tuổi liền lên đại học sao? Khảo thí phân số còn rất cao. Ngươi nói như vậy ý là nhận là mình là thiên tài. Hứa Ảnh đều sắp tức giận cười. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp mặt không đỏ tim không đập. Lão mụ ta có thể dùng sự tình nói thật. Cho ta mấy bộ độ khó rất cao thi đại học mô phỏng bài thi. Ta tuyệt đối có khả năng kiểm tra điểm cao. Tô Kiếp ban đầu thành tích liền là đứng hàng đầu. Hắn nói lời này hết sức có lực lượng. Cũng không phải khoác lác. Ngươi nghỉ học muốn đi làm gì? Chính mình có quy hoạch sao? Hứa Ảnh tỉnh táo lại. Ta nghĩ trở về Minh Luân Võ Giáo làm nghiên cứu. Không phải luyện võ, là làm nghiên cứu. Ta đối với sinh mạng khoa học, tâm lý học, cơ thể người học, y học đều hết sức có hứng thú. Về sau lên đại học đến học môn này. Lần này tại Minh Luân Võ Giáo ta tiếp xúc đến môn học vấn này. Có cái Cambridge y học tiến sĩ. Hắn chuyên môn dạy ta một ít gì đó. Tô Kiếp khiêng ra tới manh thúc. Manh thúc tại Minh Luân Võ Giáo là cái thợ đấm bóp. Nhưng hắn không có có mù trước đó là Cambridge Đại học viện y học tiến sĩ. Cái thân phận này chắc hẳn có khả năng trấn nhiếp lão mù. Quả nhiên, Hứa Ảnh sững sờ, Cambridge viện y học tiến sĩ rất khó kiểm tra. Có thể thi đậu làm nghiên cứu đều là thế giới y học giới cao cấp nhất nhân tài. Vì sao lại đi cái nho nhỏ võ giáo? Vậy cũng không biết, còn có Minh Luân Võ Giáo không có chút nào nhỏ. Cái kia quốc tế siêu sao Lưu Tử Hào liền là Minh Luân Võ Giáo. Lần này còn chọn chúng ta. Để cho ta đi làm hắn Lưu gia ban thành viên. Bị ta cự tuyệt. Tô Kiếp cầm chuyện này tới nói. Lưu Tử Hào. Hứa Ảnh lần nữa đánh giá con trai mình. Ngươi 2 tháng này là uống thuốc gì? Dáng dấp cao như vậy. Thân thể cũng rất giống bền chắc rất nhiều. Cho dù là chuyên môn luyện tập tạo hình chuyên nghiệp huấn luyện viên cũng không có khả năng đem. Ngươi huấn luyện đến loại trình độ này. Đúng thế. Tạo hình huấn luyện viên thể hình tính là gì? Ta huấn luyện viên thế nhưng là thế giới thần bí nhất tay phần chạy huấn luyện tạo thần người UD. Tô Kiếp trong lòng chửi bậy dưới, nhưng cũng không có nói ra tới. Khai giảng liền là cấp 3, trọng yếu nhất 1 năm. Nếu như ngươi cần nghỉ học, vẫn phải nhường ngươi chủ nhiệm lớp cùng thầy chủ nhiệm hiệu trưởng đồng ý đi. Hứa Ảnh suy nghĩ một chút. Ta vẫn là hết sức khai sáng. Ngươi nếu quả như thật có thể thông qua độ khó rất lớn mô phỏng thi đại học khảo thí kiểm tra. Điểm cao, ta liền để ngươi tạm nghỉ học 1 năm. Đi làm chuyện ngươi muốn làm. Sang năm tháng 6 phần trực tiếp tham gia thi đại học thế nào? Tốt, vậy cứ thế quyết định. Tô Kiếp, lấy. Liền biết lão mụ đối ta tốt nhất. Trình độ cao, tầm mắt cao. Không giống cha ta cái này đại lão to. Đợi chút nữa khuya về nhà. Lão ba nếu như đánh ta. Lão mụ người có thể phải che chở ta. Vậy liền nhìn ngươi biểu hiện. Hứa Ảnh lườm hắn một cái. Tiếp tục ăn cơm. Dùng cơm hoàn tất về sau. Nhìn xem Tô Kiếp nhanh chóng thu thập xong. Rất là hài lòng. Nghĩ thầm. Dáng dấp cũng xuất rất nhiều. Khí chất cũng tựa hồ lên được mặt bàn. Này Minh Luân Võ Giáo đơn giản có thể xưng thần kỳ. Chỉ cần tại 2 tháng trước nhận biết Tô Kiếp. Người thấy Tô Kiếp hiện tại bộ dáng cùng tinh khí thần. Đều sẽ giật nảy cả mình. Hoặc là cho là hắn chỉnh dung. Được chứ liền là làm cái gì cất cao bổ sung cơ bắp tạo hình giải phẫu. Đây quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Lão ngụ nơi này tùng động. Tô Kiếp tâm tình rất tốt, bước chân đều nhẹ nhanh hơn một chút, theo văn phòng đi ra, hắn dẫn theo hòm giữ nhiệt đi ngang qua thao trường, tâm tư đặt ở công phu đứng như cọc gỗ tinh khí thần phương diện. Hắn còn tại tinh tế phỏng đoán thủ vệ quốc kỳ quân nhân tư thế quân đội bên trong cái kia cỗ thề. Sống chết bảo vệ, trời long đất nở mà bất động ý vị. Hô, đúng lúc này, đột nhiên bay tới một cái bóng rổ, hướng phía hắn sau đầu chợt đập tới. Nguyên lai là trên bãi tập, có cách đó không xa huấn luyện quân sự sinh viên đại học cùng huấn luyện viên tại bóng rổ tranh tài. Bóng rổ mất khống chế, hướng phía hắn bay tới, mắt thấy muốn đánh lên, tô kiếp đầu đằng sau tựa hồ mọc mắt, tư duy cũng không có quá lớn não, một tay nhấc lấy hòm giữ nhiệt, để chống một cái tay, chợt trở lại, một cách tự nhiên chiêu kia, quốc quắc đầu, liền đi ra ngoài. Một tay hung hăng bổ vào bóng rổ phía trên, này bóng rổ tựa hồ bị cự lực đả kích, trực tiếp hướng vào phía trong sụp đổ, sau đó ầm ầm nổ tung, bóng rổ bị đánh phát nổ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.